hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 9, 9, chuyện kinh doanh bùng nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tư cách là một blogger Mỹ thực nổi tiếng có mấy triệu fan trên mạng, phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Giang vô cùng nhiều fan. Anh vừa mới mở phòng phát sóng trực tiếp ra, đã có mấy trăm fan tràn vào. Lão Lâm, anh cuối cùng cũng phát sóng, chúng tôi đã đợi anh rất lâu. Lão Lâm, quán ăn Tứ Xuyên mà anh đề cử lần trước quả thật không tệ. Tôi đã rất nhiều năm rồi chưa từng được ăn ẩm thực Tứ Xuyên chính tông như vậy. Lão Lâm, anh hôm nay chuẩn bị dẫn chúng tôi đi review cửa hàng hay quán ăn nào vậy? Thời gian sớm như vậy, chẳng lẽ là một tiệm ăn sáng? Lâm Giang nhìn bình luận chằng chịt trên điện thoại di động, cười nói. Các fan thân mến, chào buổi sáng nha. Hôm nay Lão Lâm muốn đề cử cho mọi người một tiệm bánh bao rất ngon. Hương vị của tiệm bánh bao này cực kỳ tuyệt vời, chính là bánh bao ngon nhất mà tôi từng ăn, không tiệm nào có thể sánh bằng. Nghe thấy Lâm Giang nói vậy, màn hình phòng phát sóng trực tiếp lập tức xuất hiện cơn mưa bình luận. Thật hay giả vậy, chẳng lẽ tiệm bánh bao này còn ngon hơn Đỉnh Thái Phong hay sao? Bánh bao của Đỉnh Thái Phong quả thật không tệ, có thể xưng là ngon nhất toàn quốc, chỉ là giá cả có chút đắt. Không sai, đặc biệt là bánh bao thịt cua của bọn họ, ăn cực kỳ ngon. Tôi mỗi lần đến đó ăn đều phải gọi hai lồng. Nhìn thấy fan trong phòng phát sóng trực tiếp khen bánh bao của Đỉnh Thái Phong không dứt miệng, Lâm Giang cười nói. Mùi vị của bánh bao Đỉnh Thái Phong quả thật không tệ, tôi cũng từng ăn mấy lần rồi. Nhưng mà nếu như so với tiệm bánh bao này thì bánh bao của Đỉnh Thái Phong liền không đáng nhắc tới. Những lời này của Lâm Giang lập tức khiến cho các fan trong phòng trực tiếp cảm thấy hứng thú. Đỉnh Thái Phong chính là cửa hàng chuyên làm bánh bao, được xưng là một trong bát đại lâu của kinh đô. Bánh bao ở đó vang danh thiên hạ, được người người xưng là đệ nhất bánh bao Hoa Hạ. Bánh bao của cửa hàng nào mà lại lợi hại như vậy, vậy mà còn ngon hơn cả Đỉnh Thái Phong. Lâm Giang cười nói, tiệm này hôm nay cho ra lò bánh bao nhân thịt heo mới, Lão Lâm còn chưa thử qua, cho nên hôm nay đặc biệt mang mọi người qua đây nếm một chút. Nói xong, Lão Lâm giơ điện thoại lên, nhắm ngay vào bánh bao nhân thịt heo trong đĩa. Đây chính là bánh bao nhân thịt heo mới của tiệm ngày hôm nay, mọi người thấy thế nào? Khi nhìn thấy bánh bao thịt heo trong đĩa, fan trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức không nhịn được mà kinh hô một tiếng. Mẹ nó, bánh bao thật đẹp. Lão Lâm, anh chắc chắn đây thật sự là bánh bao mà không phải là hàng thủ công mỹ nghệ. Các vị, tôi có đếm một chút, bánh bao này vậy mà thật sự có 18 đường nếp gấp. Chẳng lẽ đây chính là bánh bao 18 đường nếp gấp trong truyền thuyết? Giờ phút này, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều bị vẻ ngoài hoàn mỹ của bánh bao nhân thịt heo chinh phục. Không thể không nói, bánh bao nhân thịt heo này đúng là bánh bao đẹp nhất, mang đến cảm giác thèm ăn nhất mà bọn họ từng gặp. Cho dù cách màn ảnh, bọn họ cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Lâm Giang liếm môi một cái, nói ra, nói cho các người biết, bánh bao ở đây không chỉ đẹp mắt mà mùi vị càng là tuyệt nhất. Chỉ cần các người nếm qua, cả đời này tuyệt đối sẽ không quên được. Được rồi, Lão Lâm, đừng nói nữa. Nhanh chóng nếm thử một chút đi, nhìn xem mùi vị rốt cuộc như thế nào. Mọi người không nhịn được mà thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Giang để điện thoại di động xuống, sau khi điều chỉnh xong vị trí, không kịp chờ đợi mà cầm bánh bao nhân thịt heo trên bàn lên, cắn một cái. Ngay sau đó, một hương vị khó có thể tưởng tượng được nổ tung trên đầu lưỡi của Lâm Giang. Mùi thơm của thịt heo và hương lúa mì được dung hợp một cách hoàn mỹ, điên cuồng kích. Hát thích từng tế bào vị giác trên đầu lưỡi của Lâm Giang. Giờ phút này, Lâm Giang hoàn toàn quên đi tất cả sự tồn tại bên ngoài, không ngừng cắn từng miếng bánh bao nhân thịt heo trong tay, trên mặt là nụ cười vô cùng hạnh phúc. Mẹ nó, Lão Lâm, anh đừng chỉ chú ý ăn chứ. Nhanh nói cho chúng tôi biết bánh bao này rốt cuộc có mùi vị gì. Fan trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn thấy Lâm Giang ăn ngon như vậy, mỗi một người đều không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Bọn họ theo dõi Lâm Giang trực tiếp lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy Lâm Giang ăn ngon như thế. Anh nhất định là đã quên hết tất cả, hoàn toàn đắm chìm vào việc hưởng thụ mỹ thực rồi. Lâm Giang một hơi ăn 3 cái bánh bao nhân thịt heo, mới thỏa mãn dừng lại. Anh liếm liếm nước canh trên tay, nhìn cơn mưa bình luận chằng chịt trên điện thoại di động, ngại ngùng lên tiếng. Thật ngại quá, vừa rồi chỉ lo ăn, quên giới thiệu mùi vị của bánh bao nhân thịt heo này cho các người. Hình dung như thế nào đây? Dịch MBMS Translate, cách chương.